Chương 185, bàn về tinh huyết rót vào cách thức. Rất cứng ngắc, phi thường cứng ngắc. Dựa theo huyết tộc hậu duệ truyền thừa quy tắc, hẳn là cần cắn phá đối phương cổ họng tĩnh mạch mạch máu, đem chính mình tinh huyết rót vào mới có thể đạt tới truyền thừa hiệu quả. Có thế trên thực tế, Mạc Bạch chợt phát hiện mình làm không tới điểm này. Hắn sắc bén răng nanh đâm vào sệ lẹn cổ trên da, lại không có bất kỳ đâm thủng hiệu quả. Giống như đối phương bên ngoài thân lớp da, bao quanh một tầng vô hình không khí tưởng. Vô luận như thế nào dùng sức, đều không cách nào chọc phá. Ngoạ tàu lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Truyền thừa huyết duệ, xác thực cũng không tính tại tổn thương phạm vi. Nhưng truyền thừa trước xuyên thứ, tựa hồ sẽ bị phán định là tổn thương mà đàn viên giữa, bất cứ thương tổn gì đều không cách nào tạo thành hiệu quả. Cái này đặc biệt sao cũng rất xấu hổ. Cắn xuống một cái, đối phương cổ không có bị mở hai cái lỗ, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại hắn toàn bộ liên quan động tác, giống như là cắn một cái tại trái táo trên, kết quả đem chính mình răng cho sợ. Cái này ni mã thế nào làm Mạc Bạch nội tâm lâm vào vô cùng sốt ruột. Hết lần này tới lần khác lại vào lúc này, đối diện mấy cái không thấy rõ tình thế thối ngu ngốc, còn rối rít đối với bọn họ hai phát động thế công. Thiếu nữ tóc đen, lao đầu tóc trắng đi đầu động thủ. Người trước cánh tay phải nâng lên, toàn bộ cánh tay đột nhiên tạo thành một thanh đại đao bộ dáng. Mà người sau chính là cả người toát ra kim sắc vầng sáng, kinh khủng cương khí phun trào mà ra. Hai người một tả một hữu, hướng Mạc Bạch hai người đánh thẳng mà tới. Những này luân hồi giả mặc dù là không biết rõ Mạc Bạch ý đồ cùng thân phận. Nhưng từ hắn trong cử động, mọi người đã cảm giác uy hiếp. Cho tới bây giờ đều là chủ nghĩa ích kỷ luân hồi giả nhóm, gặp phải uy hiếp đầu tiên nghĩ đến chính là loại bỏ xoẹn. Không khí xe rách, to đại đao nhận ở giữa không trung toát ra một vòng sáng chói đao mang. Cương khí cũng dần dần ngưng tụ thành năm đấm vàng, thẳng tấn công về phía Mạc Bạch. Ông! Đồng nhiên! Trong không khí phát ra vang lên trong trẻo. Y cả rổ phấn bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Mạc Bạch trước người. Một vòng màu xanh thẳm hình nửa vòng tròn màn hào quang tại nàng bên ngoài thân thành hình. Hai người công kích đập tại màn hào quang trên, phát ra phanh, phanh hai tiếng thanh vang. To lớn lực đạo phản chấn, đem hai người trực tiếp đẩy trở về. Cái này, đây là cái gì làm sao có thể thiên sứ bao gồm lão giả và thiếu nữ tóc đen ở bên trong. Tại chỗ trên mặt mấy người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Dù sao ỷ cả rồ dung nhan tuyệt mỹ cùng với kia đối màu hồng vây cánh đặc trưng, quả thực quá tốt phân biệt. Theo chân bọn họ chủ thế giới giả tưởng trong tác phẩm thiên sứ không khác nhau chút nào. Giống vậy, thiên sứ cường đại, cũng là xâm nhập lòng người. Đó là trong truyền thuyết, thần linh sủng nhi. Nhưng vì cái gì sẽ bây giờ chỗ này cái này quỷ hút máu cùng người sói làm chủ đạo thế giới điện ảnh. Vì cái gì sẽ có thiên sứ tồn tại ở ngực? Các vị luân hồi giả nhóm lẫn nhau mắt đối mắt mấy lần, rồi rít nuốt nuốt phun nước miếng. Y cả rồ xuất hiện, để cho bọn họ cảm nhận được sự tình chính tại hướng không thể khống phương hướng phát triển. Thậm chí, trong đó mấy người đã nảy sinh lui ý bọn họ mặc dù rất cuồng ngạo, không ai bị nổi. Đem bản thế giới đất coi là heo chó như vậy chu diệt. Nhưng đồng dạng cũng là tự biết mình. Nếu như đối phương thật là trong truyền thuyết thiên sứ, bọn họ dù là số người nhiều hơn nữa cũng là đi đưa đồ ăn. Không cần khẩn trương. Lúc này, tên kia cả người núp ở áo choàng trong nam nhân lên tiếng nói, người này, không phải chúng ta nghĩ loại kia thiên sứ. Nàng là người máy vừa nói chuyện, đầu hắn nâng lên. Một vòng màu đỏ nhạt vầng sáng, tao y hà nở trong ánh mắt dần dần không nhìn thấy. Người này có cảm giác hình năng lực. Có thể cảm ứng sinh mạng thể bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động cùng năng lượng nguyên. Trước mắt vị này thiên sứ, cũng không có bất kỳ sinh mạng nào bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động nhảy động. Hiển nhiên, cũng không phải sinh động sinh mạng. Người máy tóc xanh nữ nhân như mày, nói, cái thế giới này, có loại kỹ thuật này sao có cái gì không đúng đi. Cái này, có chút quá không đúng. Hèn mọn đeo kính nam cũng kinh ngạc nói, trước mặt vật này, hiển nhiên đã siêu cương đi. Thứ bất kể nàng là cái gì, đập bể nàng là được đại hán đầu chọc vẫn là mặt đầy dữ tợn, tựa hồ không hề bị lay động. Cảnh cáo, không nên quấy rầy ta chủ nhân. Y cả rổ căn bản không để ý những người này nghị luận, mặt không chút thay đổi nói, phòng thủ dự cảnh cơ chế đã khởi động. Đối với đến gần phạm vi tồn tại, đem cho lao đi rắc, rắc. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, phía sau hiện ra từng đạo màu xanh thẳm quang hồ. tại mắt thường của mọi người cũng không đến trong hư không. To lớn cỡ lạt mạ đường bàn pháo, như ẩn như hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ tình cảnh lần hai yên tĩnh lại. Những kia luân hồi giả nhóm, mặc dù không nhìn thấy ỷ cạ rổ phía sau hư ảnh, nhưng dù sao núi thây biển máu từng đi ra người tới, bọn họ bản năng cảm ứng được nguy cơ. Đó là giống như tận thế hạ xuống như vậy trầm trọng. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy, chỉ đành phải trơ mắt nhàn rỗi nhìn đối diện. Hai người tạo thành quỷ dị lẫn nhau tình trạng giằng co. Từ ỷ cạ rổ xuất hiện, đến tạo thành trước mắt cục diện. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có mấy hơi thở. Mà đang ở nhà mình thiên sứ cùng luân hồi giả nhóm mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, Mạc Bạch còn tại tự định giá truyền thừa huyết duệ khả thi phương pháp. Phải đem chính mình tinh huyết truyền vào đối phương trong cơ thể, lại không thể tổn thương đối phương. Cái này đặc biệt sao cũng coi là một rất bất đắc dĩ vấn đề khó khăn đi chủ nhân, ngươi lại không nhanh điểm đi. Sẽ lẻn chan liền muốn lạnh lạc. Có chút không nhìn nổi cờ tì nạ thúc giục. Và cái này ní mã thế nào nhanh Mạc Bạch đầu đều có hơi lớn, rất bực bội nói, ngươi nói cho ta biết, còn có cái gì khác biện pháp sao rất đơn giản nha. Không thể đi mạch máu nói, kia hai. Bảy liền đi khác địa phương tốt. Cờ tì nạ đỉnh đặt nói, có thể đi vào sâu thân thể, không phải chỉ có mạch máu đi. Chỉ cần tìm một có động địa phương đem ngươi đồ vật, làm vào trong cơ thể nàng. Không phải xong chuyện nha. Khí ngươi như vậy không tốt đâu Mạc Bạch cả người ngẩn ra, kinh ngạc nói, ảnh hưởng không tốt. Mà còn, nơi này nhiều người như vậy ngươi miệng đối miệng đem ngươi tinh huyết cho nàng rót hết, cùng người nhiều người thiếu có quan hệ gì chờ một chút, chủ nhân ngươi cũng không phải là muốn đến cái gì chuyện kỳ quái đi chật chật. Nguyên lai ngươi là như vậy chủ nhân cút rõ ràng là ngươi cố ý mang lệch Mạc Bạch nhất thời thẹn quá thành giận. Không có ý định lại phản ứng cái này đần độn nữ buộc. Trực tiếp khống chế máu có thể đem chính mình tinh huyết tập trung đến khoang miệng. Sau đó cái miệng hướng về phía xe lẹn dán đi lên.